Chương 264, ngươi được không đến nàng tâm. Tâm tình làm sao Dung Thiên âm thầm nhíu mày sao, câu nói này, mang theo vài phần khiêu khích. Lục giới, muốn làm cái gì hắn mỉm cười, thản nhiên nói, Lục thiếu chủ đích thật là tuyệt đỉnh nhân vật, Dung Thiên thắng không được, cũng là tất nhiên. Hắn khiêm tốn, lại chưa để Lục giới đắc ý. Lục giới nhìn xem hắn, trong mắt có chút thâm thúy, để người nhìn không thấu. Bị hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dung Thiên từ trước đến nay thản nhiên tâm cảnh, lại sinh ra một tia cảm giác chột dạ. Nghe nói, công tử Thiên trong phòng, có Huyền Thiên công chúa chân dung đột nhiên tới hỏi thăm, để Dung Thiên nụ cười trên mặt cứng đờ, trong nội tâm lộ bột một tiếng. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất làm ra cái gì ố uế sự tình, bị người ta tóm lấy, có một loại xấu hổ giận dữ cảm giác. Nhưng, tại cái kia một cái chớp mắt về sau, Dung Thiên lại nhặt lại lạnh nhạt. Lục thiếu chủ đối ta trong phòng trang trí, ngược lại là rõ rõ ràng ràng. Câu nói này, không thể nghi ngờ là ở giữa tiếp thừa nhận phía trước Lục giới vấn đề. Hắn trong phòng, đích xác treo hắn tự tay vẽ Khương Ly vẽ chân dung. Tại sao lại đi vẽ Dung Thiên cu nở dề không rõ ràng? Tựa hồ, lần trước cùng Lục giới trò chuyện lúc, đối phương nâng lên Khương Ly, để hắn nhớ tới thiếu nữ kia đủ loại về sau, về đến trong nhà, liền khó an tâm, nửa đêm tỉnh mộng thơ ý điếm. Cái kia quật cường khuôn mặt nhỏ, không chịu thua chấp nhất, đều tại hắn trong trí nhớ dần dần rõ ràng. Cuối cùng, hắn nâng bút, tại lặng lẽ bên trong, vì nàng vẽ một bức họa. Huyền Thiên công chúa như thế ưu tú, có thể để cho danh khắp thiên hạ công tử Thiên mắt khác đối đãi, cu nở dê thuộc bình thường. Lục giới lại cười nói. Hắn, để Dung Thiên trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Khương Ly cùng Lục giới ở giữa tình cảm gút mắc, hắn có thể nói là rõ ràng nhất. Cun nở dê tận mắt bị giữa hai người cao y chun nở dê loa y kia thâm tình rung động. Thậm chí, có đôi khi hắn cũng hoài nghi, có phải là bởi vì ghen tị Lục giới bên người có như thế một cái toàn tâm toàn ý bảo vệ người, mới có thể đối Khương Ly sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cái kia cái gọi là quan hệ cô cháu hắn cũng không cho rằng, Lục giới là loại kia gò bó theo khuôn phép người. Nhưng là, Lục giới có thế như thế bình thản nói ra câu nói này, lại đại biểu có ý tứ gì Dung Thiên là bằng phẳng người, trong nội tâm ẩn tàng tất nhiên bị phát hiện, hắn cũng khinh thường tiếp tục giấu giếm. Huyền Thiên công chúa đích thật là một cái kỳ nữ, cô gái tốt. Đu nở dê vở ơ y a chỉ là đáng tiếc, người vĩnh viễn không chiếm được nàng tâm. Lục giới câu lên khỏe môi, trong tươi cười mang theo vài phần tà ác. Dung Thiên nhíu mày, tự hỏi Lục giới lời nói bên trong ý tứ. Lục giới tiếp tục nói, nàng tâm, ở ta nơi này. Ngươi biết, mệnh của ta không dài, nhưng dù cho ta chết rồi, cũng sẽ mang đi nàng tâm. Dung Thiên chân mày nhíu chặt hơn. Đột nhiên, thanh âm hắn nghiêm khắc mà nói, Lục giới, ngươi không phải ích kỷ như vậy người. Ta là. Lục giới cười nhạt. Nụ cười kia, để Dung Thiên nhìn không thấu là thật là giả. Dung Thiên vụt đứng lên, tại Lục giới trước mặt lần thứ nhất không có thong dong lạnh nhạt. Hắn trách mắng Lục giới, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nàng một người. Dựa vào nhớ ngươi mà sống để nàng cô độc không nơi nương tựa, cả ngày như cái xác không hồn sao ngươi có thể nào ích kỷ đến để nàng mất đi lại yêu năng lực Khương Ly yêu người nào không sao. Tốt như vậy cô nương, Dung Thiên chỉ cảm thấy, nàng hẳn là có thuộc về mình hạnh phúc. Ngươi đau lòng Lục giới trêu tức hỏi lại. Dung Thiên hai mắt híp híp, chậm rãi ngồi xuống, cùng Lục giới đối mặt, hắn trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm cái gì ngươi đến cùng muốn làm cái gì Lục giới lại mỉm cười nói. Có thể hay không thích người khác, kia là ly nhi sự tình, không liên quan gì đến ta. Chỉ là, ta có thể vì nàng nỗ lực tất cả, những người khác có thế sao sẽ như ta như vậy, vì nàng mưu đồ tất cả, thiêu đốt tất cả sao ly nhi tâm là kiêu ngạo như vậy, người bình thường như thế nào lại xúc động đến nàng tâm vì lẽ đó, dù là ta chết rồi, nàng cũng chỉ thuộc về ta. Dung Thiên trầm mặt xuống, cùng Lục giới kết giao hơn một năm nay đến. Rất nhiều phía trước hắn nhìn không thấu sự tình, cu nở dê dần dần xem hiểu. Gia tiên hoàng triều, Lục giới không phải vì Lục thị mà sáng tạo, mà là vì Khương Ly hắn hao hết tất cả, vì nàng mưu đồ, bố cục, trải đường. Cái này một phần tâm ý, đích sắc không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Người yêu thương nàng Lục giới đột nhiên nói. Dung Thiên trong mắt lóe lên một cái, hồng trần bên ngoài trái tim kia, tựa hồ đống núp ních. Hắn thời khắc này bộ dáng. Chiếu vào Lục giới đôi mắt chỗ sâu. Tại loại này nhìn kỹ, Dung Thiên muốn cãi lại một cái, tựa hồ cũng không có khả năng. Lục giới chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng Dung Thiên con mắt, chậm rãi nói, nếu ngươi yêu thương nàng, đều có thể thử đi đến bên người nàng, nhìn xem có thể hay không từ trên người ta kéo về nàng tâm. Dung Thiên thanh tịnh đáy mắt, bắn ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin nhìn về phía Lục Giới. Lục Giới đây là ý gì cổ vũ hắn theo đuổi Khương Ly Dung Thiên? Lục Giới hô lên tên của hắn, đem hắn theo trong lúc khiếp sợ kéo về. Hắn nhìn xem Lục Giới trên mặt chậm rãi dâng lên nụ cười, nghe lấy hắn lời kế tiếp. Ngươi thua ta nhiều lần như vậy, đều để ta có chút khinh thường. Ly Nhi Tâm, ngươi có thể hay không dựa dẫm vào ta thắng trở về? Lục Giới trong tươi cười tràn ngập khiêu chiến. Hắn tự hồ, tại cho Dung Thiên hạ chiến thư. Dung Thiên hít một hơi thật sâu, nghiêm túc đối với hắn nói, Khương Ly không phải vật phẩm, nàng tâm tại người nào trên thân, QNZ không liên quan tới thắng thua. Thật như thế sao? Lục Giới lại nghiền ngẫm cười. Dung Thiên khỏe mắt nháy một cái, mím môi không nói, quay người, rời đi Lục Giới cung điện. Lục Giới chăm chú hắn rời đi, QNZ không có lên tiếng ngăn cản. Hắn phải làm đã làm, Dung Thiên đã rơi vào bẫy dập của hắn bên trong, lại không khả năng thoát khỏi. Hắn đã sớm nói, làm Dung Thiên bị Khương Ly rung động, bởi vì nàng mà hiếu kỳ, bị nàng động dung một khắc kia trở đi, Dung Thiên liền chú định chỉ có thể biến thành trong tay hắn một quân cờ. Thiếu chủ. Dung Thiên rời đi về sau, ảnh theo trong bóng tối đi ra, đi tới Lục Giới bên người. Hà tất như thế? Lục Giới khỏe miệng nụ cười thu lại, chậm rãi nói, ta muốn tặng cho Ly Nhi lễ vật, bước cuối cùng này, nếu có Dung Thiên tham dự, sẽ thuận lợi đơn giản rất nhiều. Nếu ta thời gian đầy đủ, ta QNZ không muốn để cho phần lễ vật này bên trong trộn lẫn Dung Thiên bóng dáng, thật sự là tiện nghi hắn. Thiếu chủ xác định công tử Thiên sẽ dựa theo ngài tưởng tượng đi làm sao? Ảnh không xác định hỏi. Lục Giới gật đầu, Dung Thiên là một cái nội tâm cực độ kiêu ngạo người, chỉ bất quá, hắn tính cách lạnh nhạt, nhìn thấu thế sự, vì lẽ đó sẽ không dễ dàng cùng người tranh phong, QNZ đem thắng bại nhìn đến cực kỳ nhạt. Nhưng là, nên có một người không ngừng lại lăng trì hắn phần này kiêu ngạo, đem hắn lần lượt đánh bại lúc, hắn dù cho lại làm sao không quan tâm, trong nội tâm y thì nguyên chôn lờ y một khỏa phản kích hẳn giống. Bây giờ, ta cho hắn như thế một cái cơ hội phản kích, thắng lợi kết quả, lại là trong lòng của hắn muốn, hắn có thể nào không dựa theo ta muốn đi xuống? Vậy hắn biết rõ ngài đang tinh kế hắn sao? Ảnh chần chờ một chút hỏi. Lục Giới lại không thèm quan tâm cười nói, biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào đều không thể cải biến sắp phát sinh tất cả. Ảnh âm thầm kinh hãi đồng thời, lại bội phục không thôi. Nhà hắn thiếu chủ, luôn có thể sẽ bất luận kẻ nào đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ là trừ.